Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia, quyển 1 chương 3, rút thưởng đại luân bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đại thuộc tính cơ bản trong đại võ hiệp chỉ dựa vào tâm pháp hoặc rèn luyện để tăng trưởng, nhưng việc rèn luyện này cũng có hạn chế. Cho dù một người có luyện tập khí lực cỡ nào đi nữa thì có thể đánh ra một quyền đạt lực lượng 500 cân sao? Trừ khi trời sinh thần lực, do đó tâm pháp quyết định thuộc tính của một cá nhân ra sao? Mà chiêu thức võ học sẽ ảnh hưởng thực lực chân chính của một người, đơn giản như một cường giả nội công tuyệt thế lại có chiêu thức võ học phổ thông cũng không được, hắn có thể rất cường đại, đao thương bất nhập trước người bình thường. Nhưng ở trước mặt cao thủ nhất phẩm lại tùy ý bị loại bỏ. Bởi vì hắn không biết vận dụng, vì vậy tâm pháp và chiêu thức võ học có liên hệ tương hỗ rất trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Thể chất và lực lượng đều tăng thêm một ít, Giang Trần lập tức cảm thấy thân thể có một chút ấm áp, tinh thần cũng sung túc hơn nhiều, loại cảm giác này rất kỳ quái. Rất nhanh Giang Trần nhìn thoáng qua cột tâm pháp, võ đang thuần dương thổ nạp khí đã đạt tới tầng thứ nhất, mà muốn đạt đến tầng thứ hai, phải cần thêm 500 điểm kinh nghiệm chỉ. Nếu như ở trong game còn dễ bản, đánh quái thăng cấp là được, nhưng nơi này không có quái A, trừ khi đợi 3 năm sau, ma giáo xâm lấn Trung Nguyên, khi ấy, hàng loạt đệ tử ma giáo chính là những kinh nghiệm chỉ chồng chất. Nhưng hiện tại đi đâu kiếm kinh nghiệm chỉ A, Giang Trần nhíu nhíu mày, hắn so sánh trò chơi và hiện thực một lát, nếu như cần phải kiếm tới kinh nghiệm chỉ, có lẽ có một biện pháp có khả năng, đó chính là chiến đấu. Giống như Giang Trần và Trần Hạo chiến đấu cũng nhận được kinh nghiệm chỉ, nếu thực sự như vậy, trái lại vẫn đơn giản hơn một ít. Ngay lúc đó, âm thanh của hệ thống đột nhiên lại xuất hiện trong đầu lần nữa. Leng keng, thời gian rút thưởng mỗi tháng đã đến, rút thưởng lần này sẽ tích lũy đến rút thưởng tháng sau hay tiến hành ngay bây giờ? Rút thưởng, Giang Trần sửng sốt trong nháy mắt, sau đó hắn đột nhiên vui vẻ tự lẩm bẩm. Không ngờ cả rút thưởng hệ thống cũng mang đến, thật là như hổ mọc cánh A, nói dứt câu, mặt Giang Trần tươi cười tuyển chọn rút thưởng. Bất luận game online nào cũng có hạng mục rút thưởng này, đây là truyền thống trăm năm không đổi. Đương nhiên rút thưởng còn phân thành rút miễn phí và rút tốn phí. Căn cứ tính hút máu của game online, trên cơ bản rút miễn phí chỉ nhận được mấy món phổ thông, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn cho ngươi một ít đồ tốt khiến ngươi nghĩ vận khí mình tốt để tiếp tục chơi nữa. Rút thưởng mỗi tháng này là một loại hình rút miễn phí, thông thường rút ra một số kinh nghiệm đan, nếu thật rút được kinh nghiệm đan, như vậy thực lực của mình chẳng phải tăng lên từng bước, sau đó lấy phương thức lăn cầu tuyết tung hoành võ hiệp. Nghĩ tới đây, Giang Trần không khỏi cười thầm một hồi. Sau khi lựa chọn rút thưởng, tức khắc trước mắt xuất hiện một bánh xe quay, bất quá là loại hình chiếu phẳng, giống như chỉ có mình mới thấy được, có phần bán trong suốt. Leng keng, bởi đây là lần đầu rút thưởng, vận khí của ngài tốt ngoài quy định, lần rút thưởng này sẽ chuyển đổi thành đại luân bàn hoàng kim ẩn giấu, đồng thời tặng thêm một lần cơ hội rút thưởng. Ngay lúc Giang Trần chuẩn bị rút thưởng, âm thanh hệ thống lại vang lên. Mà trận âm thanh này, trực tiếp làm sắc mặt Giang Trần trở nên cực kỳ hưng phấn. Cái gì, đại luân bàn hoàng kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tặng thêm một cơ hội rút thưởng. Giang Trần thực sự không nghĩ rằng vận khí của mình lại tốt như vậy, lúc này hắn không nhịn được mà cười ngoác mồm. Đầu tiên nói đến đại luân bàn hoàng kim, nó là một loại hình thái rút thưởng khác với đại luân bàn phổ thông, món rút thưởng tốt nhất từ đại luân bàn phổ thông bất quá là tâm pháp nhất lưu, hơn nữa tỷ lệ chỉ có một, mà đại luân bàn hoàng kim không giống như vậy, kém nhất cũng là tâm pháp nhị lưu. Giang Trần chơi đại võ hiệp gần 5 năm, mỗi tháng đều rút thưởng đúng quy định, thỉnh thoảng mới quên một hai lần, nhưng chỉ chân chính gặp hai lần đại luân bàn hoàng kim, mà lần đầu rút thưởng này lại gặp rút thưởng. Mà còn là rút thưởng hai lần, điều này có ý nghĩa ra sao? Ý nghĩa vận khí kém cũng có thể thu được hai quyển tâm pháp tam lưu. Nghĩ tới đây, Giang Trần làm sao không cười được, đương nhiên nếu nhận được trăm vạn kinh nghiệm đan, như vậy chỉ sợ Giang Trần sẽ cười ngoác cả mồm. Hít sâu một hơi, Giang Trần cố gắng khôi phục tâm tình, sau đó nhìn đại luân bàn hoàng kim. Ai cũng biết, loại bánh xe quay này, ô phần thưởng càng lớn thì chiếm không gian càng nhỏ, trên cơ bản chỉ dung nạp dược kích cỡ của kim đồng hồ, phần thưởng cùi thì chiếm cứ không gian lớn. Đồng thời màu sắc đánh dấu đại luân bàn, phổ thông là màu trắng, tốt hơn là màu xanh lam, tốt hơn nữa là màu đỏ, cực phẩm là màu tím, phần thưởng lớn thực sự là màu hoàng kim. Đại luân bàn hoàng kim trước mắt chỉ có hai đường vẽ màu hoàng kim. Theo thứ tự là cửu dương thần công tầng thứ nhất, độc cô cửu kiếm thức thứ nhất. Giang Trần kích động trong phút chốc, tuy biết không có khả năng đạt được hai quyển tâm pháp vô thượng này, nhưng hắn vẫn không kiềm được sự kích động. Nếu học tập cửu dương thần công tầng thứ nhất đủ để bước vào tiên thiên cảnh, muốn lên tiếp thì cần phải học tầng thứ hai, nhưng mà tu luyện cửu dương thần công thì sẽ có vô số nội kình, nói đơn giản như là pháp sư có vô tận nội lực ma pháp vậy, đây là như thế nào nhận thức? Chứ đừng nói gì là độc cô cửu kiếm thức thứ nhất. Ở trong trò chơi Đại Vũ Hiệp thần bí nhất chính là Độc Cô Cửu Kiếm, 9 kiếm 9 chiêu, 360 loại biến hóa, theo như trong trò chơi mà nói mỗi một chiêu thức của Độc Cô Cửu Kiếm cũng gần giống như Bắc Lỗi game, vậy, chiêu thức cũng phân ra các ý cảnh, đều là tư chất giống nhau thì người luyện 1 năm có thể so sánh với người luyện 10 năm được sao? Chiêu thức có tổng cộng 12 ý cảnh được chia theo thứ tự là sơ nhập môn kính, tiệm nhập giai cảnh, lô hỏa thuần thanh, liễu nhiên vô hung, dung hội quán thông, siêu quần bà tụy, kỹ quan quần hùng, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, vang dội cổ kim, tuyệt đại tông sư, độc nhất vô nhị. Chiêu thức tức là biến hóa, từ đơn giản đến phức tạp, biến hóa càng nhiều càng tốt, giống như miên trường của võ đang có 12 loại biến hóa, nhưng mà để có thể trở thành nhất lưu võ học bất kỳ chiêu thức nào của Độc Cô Cửu Kiếm đều có 40 loại biến hóa. Cuối cùng là từ phức tạp trở về đơn giản, có 360 loại biến hóa, hóa thành 9 thức, do vậy mới được xưng là Độc Cô Cửu Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu luyện Độc Cô Cửu Kiếm đến tiệm nhập giai cảnh không cần xuất kiếm cũng có thể đem bất kỳ võ giả luyện chiêu thức đạt đến sơ nhập môn kính đánh bại, chỉ cần một kiếm là có thể đem đối thủ có ý cảnh đồng cấp đánh bại, xuất ra cửu kiếm là có thể đem cao thủ đạt lô hỏa thuần thanh đánh bại. Hơn nữa nếu có thể luyện đến liễu nhiên vô hung, nghe đồn là tiện tay xuất kiếm có thể đánh bạo cao thủ tiên thiên. Cái này hoàn toàn là một bắc lớn, cao thủ tiên thiên giống như súng ống hạng nặng, vũ khí lạnh có thể đánh bại súng ống sao? Điều này có thể sao? Người bình thường thấy là không thể, nhưng Độc Cô Cửu Kiếm thì lại có thể. Nếu không sao có thể gọi là vô thượng tâm pháp, vô thượng kiếm quyết, bỏ đi những ý nghĩ linh tinh này, Giang Trần thực sự nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Đại Luân Bàn, sau đó lựa chọn khởi động. Đại Luân Bàn bắt đầu khởi động, cây kim nhỏ bắt đầu bỏ qua một vài đồ tốt, bảo khí thất tinh kiếm, danh khí thư hùng song cổ kiếm, danh khí toàn chân trảm long kiếm, danh khí kim ti phất trần, danh khí thị huyết tà đao, nhất phẩm tử vi chân khí đệ nhất thiên, nhất phẩm thái cực chân kinh sơ thiên bách tự văn, nhị phẩm kiếm thuật ý cảnh kinh nghiệm thư, nhị phẩm đao thuật ý cảnh kinh nghiệm thư, nhị phẩm La Hán kim cương hộ thể công, nhất phẩm thất tinh hài đường, nhất phẩm thiên niên nhục Phật, nhất phẩm tiểu hoàn đan, nhị phẩm thiên nguyên đan, nhị phẩm cửu hoa ngọc lộ hoàn. Bất kể là tâm pháp, đan dược hay là vũ khí, Đại Luân Bàn cái gì cần cũng có, đừng nhìn bây giờ toàn là nhất phẩm, nhị phẩm, đây chẳng qua là một phần thôi, phía sau còn rất nhiều dạng vật phẩm đang đợi mình. Mặc dù nói mình có đại vận không những được hai lần cơ hội rút thưởng, nhưng muốn chân chính rút được giải thưởng lớn, đó là đời trước phải tích đức mấy trăm năm mới xuất hiện. Quả nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra. Đại Luân Bàn dừng, cuối cùng cây kim chỉ vào sách kinh nghiệm tinh thông kiếm ý, trên cơ bản đồ này hiện tại không có tác dụng nào cả. Hơn nữa còn là tam phẩm, sau khi đọc sẽ đạt được một vạn điểm kinh nghiệm tinh thông kiếm ý, kinh nghiệm bình thường muốn đổi thành kinh nghiệm chiêu thức chỉ có thể đổi được 1/10, nghĩa là có một vạn điểm kinh nghiệm muốn đổi thành kinh nghiệm chiêu thức thì cũng chỉ đổi được 1.000 điểm mà thôi. Tất nhiên là hậu kỳ không có cái gì phải cần nhiều kinh nghiệm như vậy để tăng. Vì những chiêu thức mà cần nhiều kinh nghiệm đều là không hợp thói thường, cái khác không nói, ví dụ như Hàng Long Thập Bát Trưởng muốn đạt tới tiền kỳ sơ nhập môn kinh cần phải có 5 vạn kinh nghiệm, trung kỳ cần 10 vạn, hậu kỳ cần 20 vạn, mà đột phá đến tiệm tiến giai cảnh thì cần một lượng kinh nghiệm là 50 vạn. Kinh nghiệm chiêu thức chỉ có thể thông qua 4 biện pháp đạt được. Sử dụng chiêu thức, đổi kinh nghiệm, phần thưởng nhiệm vụ, sách kinh nghiệm, lấy được quyển sách kinh nghiệm tinh thông kiếm ý như vậy chỉ có thể học theo võ đang kiếm, thực tế thì võ đang mạnh nhất chính là quyền thuật, dù sao thì quyền pháp võ đang cũng là nổi tiếng thiên hạ, chẳng qua kiếm thuật cũng không đến nỗi kém, cùng lắm sau này mình tự đi ngũ nhạc kiếm phái, học ngũ nhạc kiếm thuật. Muốn làm được thiếu hiệp nhất định phải có kiếm tốt. Kiếm chính là chủ lưu trong giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần hít sâu một hơi, chọn bị lần rút thưởng thứ hai, không cầu gì khác chỉ hy vọng quay được một viên đan kinh nghiệm tam phẩm cũng được, tất nhiên nhị phẩm càng tốt, nếu mà là nhất phẩm thì không còn gì bằng. Bất nhập phẩm kinh nghiệm đan có 1 vạn kinh nghiệm. Tứ phẩm kinh nghiệm đan có 2 vạn kinh nghiệm. Tam phẩm kinh nghiệm đan có 5 vạn kinh nghiệm. Nhị phẩm kinh nghiệm đan có 20 vạn kinh nghiệm. Nhất phẩm kinh nghiệm đan có 100 vạn kinh nghiệm. Đại Luân Bàn chuyển động. Đã bỏ lỡ một đồ tốt, Giang Trần trong lòng chỉ có thể không ngừng hy vọng tới đồ tốt, tới đồ tốt, tới đồ tốt đi. Cuối cùng dừng lại ở phía trên một vật phẩm màu trắng. Nhất thời Giang Trần không khỏi thở dài, gương mặt phàn nàn, không nghĩ tới là rút được thứ gì đó kém nhất, đúng là vận khí kém bộc phát mà. Được hai đồ vật kém cỏi nhất đều là do vận khí mà. Hai, đột nhiên Giang Trần nghe được thông báo nói là mình rút được phần thưởng gì đó. Giang Trần lập tức trợn to cả hai mắt, đứng ở đó mà vẻ mặt đần độn, cả người dường như là bị choáng. Cách chương.